Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 137, 137. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thứ này đeo trên tay không phải kim tằm cổ Bắc Tuyền cười lắc đầu. Tuy nhiên, nguyên lý hoạt động của nó có chút tương tự với kim tằm cổ. Vệ Phục Uyên càng thêm bối rối. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Nói một cách nghiêm túc, điểm tương đồng lớn nhất giữa nó và kim tằm cổ là chỉ cần đeo trên người, nó có thể tăng vận may cho chủ nhân ở một khía cạnh nào đó, thậm chí có thể đạt được mức độ tâm tưởng sự thành. Bắc Tuyền giải thích, giống như đèn thần của Aladdin, hộp ước nguyện, hay móng vuốt khỉ ma, những bộ phim như vậy được làm vài lần mỗi năm, đúng không? Vệ Phục Uyên nhíu mày, nhưng đó chẳng phải chỉ là những bộ phim sao? Anh hoài nghi nhìn chiếc vòng tay bằng vàng trong hộp trang sức. Làm sao có thể có chuyện tốt như thế mà không cần phải trả giá gì cả? Không có bữa trưa miễn phí trên đời, là câu mà ai cũng nói được, nhưng luôn có vô số người cho rằng mình là ngoại lệ, rằng một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống sẽ vừa vặn rơi trúng mình. Anh nói rất đúng, Bắc Tuyền cười, dùng bàn tay đã tháo găng nhẹ nhàng mặt Vệ Phục Uyên, giúp anh vén những sợi tóc rủ xuống sau tai. Cậu cảm thấy bạn trai nhỏ của mình thật sự quá đáng yêu. Dù tính cách có chút bốc đồng và ngây thơ của tuổi thiếu niên, nhưng đôi khi lại vô cùng thấu đáo, thường có thể nhìn thẳng vào vấn đề cốt lõi. Có nhiều loại năng lượng bám vào những vật ước nguyện này, có thể là cổ thuật, chú thuật, hay yêu ma quỷ thần, thậm chí chỉ là một số chấp niệm mãnh liệt còn sót lại. Nhưng giống như anh nói, những vận may hay ước nguyện đó thường không phải là vô điều kiện. Ngón tay Bắc Tuyền chỉ về phía chiếc vòng vàng, giống như kim tằm cổ phải dùng máu thịt của chủ nhân để nuôi dưỡng, tuy rằng em không biết chiếc vòng vàng này rốt cuộc có thể giúp chủ nhân làm gì, nhưng rõ ràng, ý chí bám vào chiếc vòng tay này cảm thấy rằng cái giá phải trả là mạng sống của Tô Lan. Cái này, Vệ Phục Uyên hít một hơi lạnh, không đến mức đó chứ, Tô Lan không phải chỉ đeo nó một lúc trong đám cưới thôi sao? Mà đáng giá phải lấy mạng cô ấy sao? Điểm này, bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Bắc Tuyền cười, tuy nhiên, nếu cô gái đã cho Tô Lan mượn chiếc vòng tay bỗng nhiên mất tích sau ngày cưới, em đoán, cô ấy nhất định biết rốt cuộc chiếc vòng vàng này là cái gì. Ít nhất, cũng phải biết một phần. Vệ Phục Uyên nghe xong liên tục gật đầu. Vậy, cái người tên là Trương Y Bình, đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, Bắc Tuyền gật đầu, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp cô ấy. Nói xong, cậu đeo lại găng tay, nhẹ nhàng cầm hộp trang sức lên từ trên bàn. Trước đó, hãy giải quyết vấn đề của Tô Lan trước đã. Alo, alo, có thấy không? Vệ Phục Uyên dựng điện thoại lên, vẫy tay về phía màn hình. Nghe thấy, rất rõ ràng. Trên điện thoại là khuôn mặt lớn của Khương Nam Ngạn gần như lấp đầy màn hình, giọng nói có vẻ nôn nóng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nói rồi hắn lùi lại một chút, để Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên có thể thấy rõ tình hình phía sau mình. Tiểu Lan đã ngâm mình trong nước cả nửa ngày rồi, không thể cứ như thế mãi được chứ. Qua camera, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên thấy một phòng tắm rất bừa bộn. Tô Lan khoác một chiếc khăn tắm ướt sũng, ngồi trong một bồn đầy chất lỏng có màu sắc kỳ lạ, vẻ mặt uể oải, môi tái nhợt, trông vô cùng thê thảm. Chị cả và anh rể của Tô Lan thì đứng bên cạnh bồn tắm, lải nhải không biết đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ là giữa hè, nhiệt độ phòng gần 32 độ, nếu không bật điều hòa, có thể khiến người ta đổ mồ hôi ướt đẫm. Nhưng nếu ngâm mình trong nước lâu, nhiệt độ cơ thể vẫn sẽ từ từ giảm xuống, cho đến khi không chịu nổi, trong tình huống xấu nhất, thậm chí có thể bị sốc do HTHN nhiệt, vì vậy Khương Nam Ngạn chỉ có thể liên tục đun nước nóng, pha vào bồn tắm, để nhiệt độ nước cố gắng duy trì ở mức khoảng 37 độ. Chẳng qua việc liên tục pha thêm nước sẽ làm loãng các nguyên liệu, Khương Nam Ngạn lại lo lắng hiệu quả sẽ giảm đi, nhỡ bị ý chí trên vòng vàng phát hiện, một mình hắn hoàn toàn không thể đối phó được. Không có cách nào, cuối cùng họ đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị cả Tô Lan. Khi chị cả cùng chồng vội vã chạy đến, nhìn thấy em gái ruột của mình mặc áo choàng tắm ngâm mình trong một bồn đầy chất bẩn vừa máu vừa nước tiểu, ngay lập tức mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa đã ngất đi vì sợ. Khương Nam Ngạn đương nhiên bị cô xem là một tên thầy bói không rõ lai lịch, cầm chổi lên định đuổi ra ngoài. Trong lúc bất đắc dĩ, đồng chí Tiểu Khương đã phát huy vượt mức bình thường, một miệng bla bla bla, pha trộn thật giả, bịa ra một lời nói dối rằng đã được cao nhân chỉ điểm, tìm được cách giải quyết. Ban đầu chị cả Tô không tin, cho đến khi Khương Nam Ngạn nói ra rằng mèo rừng là tiên hộ mệnh của gia đình họ, chị cả Tô mới thu lại vẻ tức giận trên mặt. Ý cậu là, một con, mèo rừng, Khương Nam Ngạn gật đầu như bổ củi. Chị cả Tô dùng một ánh mắt rất phức tạp, khó nói lên ý nghĩa, nhìn chằm chằm Khương Nam Ngạn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần. Các cậu, thật sự nhìn thấy một con mèo rừng. Khương Nam Ngạn nghĩ thầm chúng tôi chỉ thấy một cái bóng đen mà thôi. Hơn nữa người thấy được thân thể thật của mèo rừng không phải tôi mà là vệ phục Uyên. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng này không cần phải nói ra. Điều quan trọng hơn là phải làm cho người nhà họ Tô tin hắn. Đúng vậy, chính là một con mèo rừng. Đồng chí Tiểu Khương nói nhanh. Tôi nghe nói, người nhà họ Tô đã từng cứu nó hai lần, cho nên nó mới trở thành tiên hộ mệnh của nhà các vị. Chị cả Tô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, buông cây chổi trong tay xuống, và tin lời của Khương Nam Ngạn. Cô nhớ rõ khi mình còn rất nhỏ đã từng nghe bà nội kể về mối duyên sâu sắc giữa gia đình họ Tô và mèo rừng. Lúc đó chỉ coi đó là một câu chuyện, hoàn toàn không để tâm, cũng không ngờ rằng hôm nay từ miệng một người ngoài mà cô lại nghe thấy câu chuyện này gần như đã bị cô quên sạch sẽ. Chị cả Tô hoàn toàn không cho rằng chuyện này là do em gái mình nói cho Khương Nam Ngạn. Bởi vì bà nội kể chuyện cho cô đã qua đời từ trước khi em gái cô được sinh ra, còn ba mẹ họ thì cả ngày bận rộn làm ăn, không mấy khi quan tâm đến mấy đứa trẻ, ngay cả việc học cũng ít hỏi đến. Càng không nói đến việc nói chuyện phiếm những câu chuyện gia đình lặt vặt như thế này với bọn trẻ. Thế là chị cực Tô gọi chồng mình đến. Hai người bắt đầu giúp đun nước và chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu. Vừa pha nước nóng vừa thêm các loại đồ lộn xộn khác. Lại phải đổ nước lạnh đã bị pha loãng vào bồn cầu. Bận tối mặt tối mày. Chỉ để cho Tô Lan có thể ở trong bồn tắm đầy máu pha loãng lâu hơn một chút. Cứ như thế, họ căng thẳng suốt nửa ngày. Cuối cùng cũng chờ được sự viện trợ qua video từ xa của Bắc Tuyên. Vậy thì, để, ý chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vòng tay cho rằng mục tiêu của mình đã đạt được, chúng ta cần làm cho Tô Lan. Chết, một lần, Bắc Tuyên tiến lại gần camera, là một động tác, nhất đao lưỡng đoạn, với Khương Nam Ngạn đang ở xa trên núi Nguyệt Linh Sơn. Bây giờ tôi cần cậu làm theo những gì tôi chỉ. Khương Nam Ngạn quay đầu lại nhìn Tô Lan trong bồn tắm một cái, không mấy chắc chắn trả lời. Nhưng mà Bắc Tuyền, cậu biết đấy, tôi, cái kia, học là ngoại gia công phu, niệm kinh cũng chỉ biết mấy bộ đó thôi. Hắn do dự hỏi, cậu chắc chắn tôi làm được không? Bắc Tuyền đáp lại dứt khoát, tôi chắc chắn, cậu cười cười, từng nghe nói đến, đánh sinh cơ, chưa, việc tôi muốn cậu làm, cũng gần giống như vậy. Khương Nam Ngạn tuy lớn lên ở Thiếu Lâm Tự từ nhỏ, nhưng vẫn luôn đi học đàng hoàng, trên lý thuyết không tính là người trong Phật môn chân chính, có vài lần kinh nghiệm. Ngoại vụ, hiếm hoi, đều là đi theo sư phụ của mình, đối với những thuật pháp. Ngoại đạo, như, đánh sinh cơ, này, hiểu biết đương nhiên là rất hạn chế, tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng Khương Nam Ngạn ít nhiều cũng đã nghe qua. Ý cậu là, loại, đánh sinh cơ. Làm mộ giả ấy hả? Cái gọi là đánh sinh cơ là thủ đoạn của một số thầy phong thủy trên giang hồ. Nếu có người tìm cao nhân xem số mệnh, biết trước rằng mình có thể gặp tai ương huyết quang nguy hiểm đến tính mạng vào một năm nào đó, liền sẽ tìm một thầy phong thủy biết. Đánh sinh cơ để giúp mình hóa giải. Sau khi nhận ủy thác, thầy phong thủy sẽ tìm long điểm huyệt, tìm một nơi phong thủy tốt phù hợp với mệnh cách của đương sự, đào huyệt âm. Sau đó tìm thời cơ thích hợp, đặt đồ vật của chủ mộ vào chôn cất. Trong quá trình này, việc chôn cất, lập bia, đốt vàng mã cung bái, thậm chí là tụng kinh khóc tang, và cả việc cúng tế hồn đầu thất cũng phải làm đầy đủ. Cứ như vậy, âm phủ địa phủ cho rằng đương sự thật sự đã xuống mồ an nghỉ, do đó không còn dây dưa nữa, giúp người đó có thể thoát khỏi một kiếp nạn. Phương pháp nghe có vẻ đơn giản. Nhưng trên thực tế lại có rất nhiều bí quyết chỉ có thầy phong thủy mới biết, nếu gặp phải kiếp nạn của đương sự quá gấp hoặc quá khó hóa giải, thậm chí cần phải nhổ mấy cái răng của đối phương, hoặc cắt một ngón tay út cùng chôn cất vào mộ, mới có thể đạt được hiệu quả che mắt trời, lừa gạt quỷ thần. Chính vì điều kiện hà khắc, hơn nữa thầy phong thủy có trình độ thật sự cũng không dễ tìm, cho nên đánh sinh cơ này vẫn chỉ là đặc quyền của một bộ phận rất nhỏ những người giàu có. Đại đa số người đừng nói là tự mình thử, ngay cả cái từ này cũng chưa từng nghe qua. Không sai, bác Tuyền nói trên màn hình điện thoại, chúng ta là một thế thân cho Tô Lan, sau đó làm cho cái. Thế thân, đó bị, ý chí, trên vòng vàng G, TCST, như vậy nó sẽ không còn dây dưa Tô Lan nữa. Khương Nam Ngạn bật loa ngoài cuộc gọi video, bác Tuyền cũng không cố ý hạ giọng. Tô Lan đang ngâm mình trong bồn tắm cùng chị cả và anh rể của cô đều nghe rõ ràng. Giọng bác Tuyền rất nhẹ nhàng, cứ như nhiệm vụ anh sắp giao cho Khương Nam Ngạn đơn giản như việc luộc một quả trứng vậy. Đại sư, chị cả Tô đã không kìm nén được, trực tiếp tiến đến trước camera, liên tục thúc giục. Cầu xin ngài, cái gì thế thân đó, ngài mau giúp Tô Lan làm đi. Chị Tô, xin yên tâm, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Tuyền mỉm cười nhẹ ở đầu bên kia màn hình, khuôn mặt tuấn tú cùng giọng nói dịu dàng có một loại sức hấp dẫn khiến người ta an tâm, trấn an hiệu quả cảm xúc lo lắng và sợ hãi của chị cả Tô. Cho chúng tôi 20 phút. 20 phút tiếp theo, Khương Nam Ngạn đổ mồ hôi đầm đìa, bị Bác Tuyền hành hạ đến mức gần như phải quỳ xuống. Bác Tuyền đầu tiên yêu cầu hắn dùng cành cây hòe kết thành một hình nhân nhỏ. Sau đó dùng giấy vàng với chu sa, viết một bản sinh thần bát tự của Tô Lan, rồi rạch ngực hình nhân gỗ, gấp tờ giấy thành hình tam giác, nhét vào bên trong hình nhân, cuối cùng dùng chỉ đỏ khâu lại vết rạch. Được rồi, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng. Bác Tuyền trên màn hình mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói. Bước cuối cùng này, cần Tô Lan tiểu thư giúp một chút. Cách chương,